luôn thiết tha những yêu đương đã qua. Anh đã nhiều lần xa ngã, còn em luôn là người thứ tha. Chuyện mình đây anh à, chuyện tình yêu mình đây, chuyện tình yêu của đôi ta. Vẫn ở bên nhau nhưng làm sao vơi được những nỗi đau. Em làm sao quên được những thứ em hôm nay được tạo bởi quá khứ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì em đã trưởng thành sau những nỗi đau từ nhiều tổn thương. Em đã quên hay là tha thứ? Ước mơ